Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, lần đầu quyết đấu. Đường Vinh Quang đem bóng bàn chính xác đập nện trên bàn thời điểm. Tất cả mọi người bị chấn kinh. Không ai tin tưởng Vinh Quang chỉ là lần đầu tiên nếm thử. Vậy mà liền có thể đánh xinh đẹp như vậy. Uy, người gạt người đi. Trước người khẳng định đánh qua bóng bàn. MU cầu thủ ở trong có người kêu lên. Thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vinh Quang mở ra tay. Không có. Ta trước kia thật không có đánh qua a, vậy sao ngươi hội? Người kia còn không phục. Cristiano Ronaldo lại khoát tay áo. Tiếp tục, hắn giảm xuống trọng tâm. Nhìn chằm chằm Vinh Quang. Bày xong tư thế, MU đám cầu thủ nhìn thấy Cristiano Ronaldo bộ dạng này. Liền biết hắn lần này là nghiêm túc. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. MU cầu thủ đều là hiểu rất rõ Cristiano Ronaldo. Chỉ muốn cái này Bồ Đào Nha người trẻ tuổi nghiêm túc. Đây chính là phi thường đáng sợ. Cho nên, mặc kệ Vinh Quang đến tột cùng là thật người mới học, vẫn giả bộ người mới học, hắn đều nhất định phải thua. 30, sau, MU bên này đã lặng yên im ắng, mà Bayern Munich đám cầu thủ thì ôm nhau, thỏa thích gieo hò cùng chúc mừng thuộc tại bọn hắn thắng lợi. Vinh Quang bị bọn hắn chen chúc tại ở giữa nhất. Lucas Sutton dùng sức vuốt Vinh Quang bả vai. Ta liền biết ngươi đi. Ngươi là vương bài mà. Vinh, biểu hiện của ngươi thật để cho ta không thể tin được ngươi trước đây không có đánh qua bóng bàn. Ngươi là thật không có đánh qua bóng bàn sao? Schweinsteiger còn đang xoắn suýt tại vấn đề này. Đương nhiên, ta trước kia chưa hề không có đánh qua. Ngược lại là nhìn qua mấy lần. Vinh Quang đáp. Vậy sao ngươi lợi hại như vậy? Schweinsteiger cảm thấy rất kỳ quái. Ta cũng không biết. Vinh Quang mở ra tay. Này, nghĩ nhiều như vậy vì cái gì làm gì? Lucas vỗ vỗ Schweinsteiger bả vai. Vinh là người Trung Quốc à? Người Trung Quốc, người nên biết đi. Thì ngụy nhân, bóng bàn kia là người Trung Quốc chủng tộc thiên phú. Hắn lời này chọc cười tất cả Bayern Munich cầu thủ. Mọi người hống cười lên. Mà tại một bên khác, MU cầu thủ thì có chút uể oải mà nhìn xem sung sướng Bayern Munich cầu thủ. Chẳng ai ngờ rằng, một cái thái điểu vậy mà tại một trận 3-2 thắng trong trận đấu đánh bại MU trong đội bóng bàn. Trình độ cao nhất Cristiano Ronaldo. Ronaldo chạm bóng bàn trước bàn. Cúi đầu nhìn trong tay mình vợt bóng bàn. Hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại trên bóng bàn bại bởi một cái người mới học. Cái này so với hắn tại bóng đá bên trên bại bởi Vinh Quang càng làm cho hắn không thể tiếp nhận. Đầu tiên hắn trên bóng bàn có tuyệt đối tự tin. Loại kia tự tin không thua gì bóng đá. Tiếp theo, đối thủ của hắn Vinh Quang trên bóng bàn là một cái triệt để người mới học. Cái này từ bọn hắn nửa giờ đọ sức bên trong có thể nhìn ra được. Ở trong trận đấu, Vinh Quang nhiều lần xuất hiện loại kia tuyệt đối là người mới học mới có thể phạm cấp thấp sai. Lầm, cho nên hắn tuyệt đối không phải một cái làm bộ thái điểu cao thủ. Nhưng chính là bởi vì là như thế này. Bại bởi Vinh Quang, mới khiến cho Cristiano Ronaldo càng thêm không tiếp thụ được. Hắn vậy mà tại mình am hiểu nhất hạng mục bên trên bại bởi một cái thái điểu. Cristiano Ronaldo ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc cho bên tai là Bayern Munich cầu thủ tiếng hoan hô. Bayern Munich đám cầu thủ hoan hô chen chúc Vinh Quang rời đi. Bóng bàn trong phòng cũng chỉ còn lại có MU cầu thủ. Có người bên trên tới dỗ dành Cristiano Ronaldo. Không có gì lớn. Cristiano, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Ngày mai tranh tài để chúng ta hảo hảo thống kích bọn hắn. Không sai. Ngày mai tranh tài mới thật sự là đọ sức đâu. Hôm nay trước hết để bọn hắn đắc ý một buổi tối. Mọi người nhao nhao khuyên Cristiano Ronaldo. Sau đó rời khỏi nơi này. Cristiano Ronaldo cũng đi theo các đội hữu về tới gian phòng của mình. Nhưng là tâm tình của hắn lại cũng không có bởi vì các đội hữu an ủi mà biến tốt. Các đội hữu nói không sai. Ngày mai Champions League bán kết mới là trọng yếu nhất. Nhưng, hắn cũng không hề giống thua trận này. Trò chơi. Đối người khác mà nói, đây là trò chơi. Nhưng với hắn mà nói, đây là cùng Vinh Quang một lần rất có ý nghĩa tượng trưng đọ sức. Hắn đánh bại Vinh Quang, không hề chỉ là tại trên sàn thi đấu. Nhưng bây giờ, hắn đã tại bóng bàn hạng mục bên trên bại bởi Vinh Quang. Như vậy ngày mai tranh tài liền không còn đường lui. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Ha ha, Vinh, người vừa mới nhìn đến cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử biểu lộ sao? Thật sự là tương đương đặc sắc a. Ha ha, Lucas đối Cristiano Ronaldo là không có cảm tình gì. Không phải là bởi vì hắn cuồng vọng. Cũng không phải là bởi vì hắn công bố muốn đánh bại Vinh Quang. Chuyện như vậy Vinh Quang cũng đã từng làm. Lucas hắn chán ghét Cristiano Ronaldo là bởi vì hắn tại bóng bàn trong trận đấu kém chút thắng rơi. Mất mình tất cả tiền. Thật sao? Ta vừa rồi không có chú ý tới a. Vinh Quang nói ngược lại là lời nói thật. Tranh tài vừa kết thúc, hắn liền chính bị các đội hữu vây quanh. Tự nhiên là không thấy được Cristiano Ronaldo là biểu tình gì. Hắn khả năng không nghĩ tới mình sẽ thua bởi ngươi đi. Trước đó một mực tại nói muốn đánh bại ngươi. Bây giờ lại thua. Đoán chừng trong lòng khẳng định rất bình thường biệt khuất. Bất quá Vinh, ta nhìn tiểu tử kia cùng ngươi khi đó có chút giống. Đều là người rất quật cường. Cho nên ngươi buổi tối hôm nay thắng hắn nói không chừng ngược lại chọc giận hắn đâu. Ngày mai tranh tài làm không tốt hắn tình trạng sẽ tốt hơn. Vinh Quang nhún nhún vai. Cái này không quan trọng a. Dù sao lần này ta là khẳng định phải cầm quán quân. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ngay tại tranh tài đêm trước, châu Âu mỗi tạp chí lớn đều đang chăm chú tức sẽ tiến hành trận này trọng đầu hí. Bayern Munich cùng MU cường cường đối thoại. Ngoại trừ Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo hai người trẻ tuổi ở giữa đọ sức bên ngoài. Trận đấu này trước liền có rất nhiều cố sự có thể nói. So hiện nay ngày tại Bayern Munich sở hạ giường khách sạn đột phát đại hỏa. Đây là buổi tối hôm nay được mọi người thảo luận nhiều nhất chủ đề. Cũng là được quan tâm nhất tin tức sự kiện. Nước Anh, nước Đức, nước Pháp. Ý cùng Tây Ban Nha các truyền thông đều đang chăm chú chuyện này. Tại trên TV, còn có chuyên môn tiết mục thảo luận việc này. Ta cảm thấy Bayern Munich vận khí thật sự là quá tệ. Từ bọn hắn đến Manchester bắt đầu liền có rất nhiều chẳng lành báo hiệu. Tỉ như tại bọn hắn bay đến Manchester thời điểm, Manchester trên không lại đột nhiên rơi xuống giông tố. Quanh quẩn trên không trung gần sau nửa giờ. Bọn hắn không thể không chuẩn bị hàng Liverpool. Sau đó lại tại Liverpool sân bay đợi nửa giờ mới đợi đến mình đội bóng xe buýt. Lại thừa ngồi xe bus từ Liverpool đi Manchester. Như thế một phen giày vò liền đã phi thường bất lợi cho đám cầu thủ nghỉ ngơi. Đúng đúng, lúc ấy nước Đức truyền thông liền lo lắng biểu thị không biết sự tình lần này sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái. Từ đó về sau Manchester vẫn đều đang đổ mưa. Chưa từng ngừng qua, nước Đức truyền thông cũng lo lắng đi ngang qua sân khấu tình trạng sẽ hay không bất lợi cho Bayern Munich. Tới gần chi này Bayern Munich cũng không am hiểu đánh cao cầu. Hiện tại nhớ tới, Bayern Munich lần này sân khách hành trình thật đúng là rất nhiều không thuận. Như vậy hôm nay khách sạn Đại Hòa cũng không phải là cái gì quá để người chuyện ngoài ý muốn. Cắt đều rất bình thường thuận lý thành chương. Vô luận như thế nào? Ta hiện tại phi thường không coi trọng Bayern Munich tại sân khách thủ thắng. Lúc đầu bọn hắn tại sân khách thắng được MU tỷ lệ đặt cược liền không cao. Hiện tại thì càng thảm. Lần này giày vò về sau. Cầu thủ có hay không còn có thể nghỉ ngơi tốt đều không tốt nói. Cá độ các công ty không phải đều nhao nhao điều thấp Bayern Munich thắng được trận đấu này tỷ lệ. Đặt cược sao? Trừ cái đó ra, ta nhận vì chuyện này mà đối Bayern Munich chính cầu thủ tâm lý đả kích chỉ sợ mới là mọi người tối. Hẳn là chú ý, liên tục phát sinh xui xẻo sự tình. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mỗi người. Bọn hắn sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhận lấy cái gì nguyền rủa. Một khi bọn hắn có ý nghĩ như vậy. Vậy bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta chú ý một chút trên Internet Bayern fan hâm mộ bóng đá một chút ngôn luận. Đại đa số cũng đều là vì Bayern Munich ngày mai tranh tài trạng thái cảm thấy lo lắng. Ta có thể lý giải bọn hắn loại này lo lắng. Lấy Bayern Munich hiện tại trạng thái, bọn hắn thật không có cách nào cùng MU đối kháng. Bayern Munich cơ hội duy nhất chỉ có tại trở lại sân nhà sau. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Bayern Munich lần này nhất định phải thua. Ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ trạng thái không tốt. Cho nên thua trận tranh tài cũng không phải cái gì quá bất khả tư nghị sự tình. Ta tin tưởng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đã làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Nếu như Bayern Munich thua mất tranh tài, bọn hắn hẳn là bình tĩnh tiếp nhận kết quả này. Nước Anh truyền thông nói lên chuyện này đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cảm thấy MU vận khí thật sự là tốt. Tại trọng yếu như vậy tranh tài trước đó, Bayern Munich lại phát sinh chuyện như vậy. Lần này MU tại sân nhà thủ thắng hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Mà nước Đức truyền thông thì một mảnh than thở. Bayern Munich vận khí cũng quá tệ. Mắt thấy còn có một ngày tranh tài lại bắt đầu. Lại muốn lâm thời thay đổi chỗ ở khách sạn. Lại thêm thời tiết này vốn là bất lợi cho Bayern Munich chiến thuật phát huy. Hiện tại càng là tiết thượng ra xương. MU fan bóng đá thì tại trên mạng nâng lên bắt đầu gieo hò cùng chúc mừng. Phảng phất thắng lợi đã là thuộc về MU đồng dạng. MU fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu ước mơ đội bóng đào thải Bayern Munich. Xâm nhập trận chung kết tình hình. Từ khi năm 1999 bọn hắn thu được tam quan vương về sau. Liền cũng không còn có thể có giết vào Champions League trận chung kết. Nói như vậy, bọn hắn so Bayern Munich còn muốn đáng thương một điểm đâu. Lần này có lẽ là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bây giờ Thượng Đế đều đứng tại bọn hắn bên này. Nếu như không tấn cấp trận chung kết, chẳng phải là rất xin lỗi Thượng Đế. Bọn hắn muốn lần nữa khôi phục MU năm đó tam quan vương vinh quang. Muốn để toàn bộ thế giới một lần nữa phủ phục tại quỷ đỏ dưới chân. Run lẩy bẩy. Thậm chí, bọn hắn bây giờ tại trên mạng đàm luận đã không phải là ngày mai bán kết. Mà là bắt đầu quan tâm ai sẽ là bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết đối thủ. Là Chelsea, vẫn là AC Milan. Nếu như chúng ta đánh Chelsea muốn hái dùng cái gì chiến thuật. Chelsea tương đối quen thuộc hơn. Bởi vì chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong giả đụng phải bọn hắn. Nhưng có lẽ chúng ta đụng phải AC Milan ngược lại tốt hơn. Kia mới có Champions League trận chung kết cảm giác nha. Nếu là đụng tới Chelsea, đó cùng cấp FA trận chung kết khác nhau ở chỗ nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.